Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 73, Như Lai Thần Trưởng vs Như Lai Thần Trưởng. Oanh cạch, tuy nhiên Linh Sơn có vô số trận pháp, làm sao, này một đám cường giả trùng kích quá mạnh, đặc biệt là trung nhạc ầm vang xuất thủ, trong nháy mắt vỡ nát Linh Sơn cường đại nhất trận. Tại không có trận pháp thủ hộ, Linh Sơn vô số kiến trúc trong nháy mắt vỡ nát mà ra. Linh Sơn bốn phía vờn quanh sơn thể, càng là hóa thành vô số đá vụn nổ xạ tinh không. Trung nhạc xuất thủ nhất kích về sau, liền không lại động thủ. Trung nhạc 17 trọng thực lực, hạng gì bá đạo, người bình thường ai là địch thủ. Trung nhạc duy nhất không xác định cũng là Đường Tăng. Cho nên, Trung Nhạc muốn nhìn kỹ một chút cái này Đường Tăng. Đến cùng bao nhiêu cân lượng, giờ phút này, duy nhất hoàn hảo cũng là Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện miệng, Đường Tăng đứng thẳng trên đó, nhíu mày nhìn về phía đối diện Võ Tắc Thiên. Động thủ, tướng thần, động thủ, cho ta đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Võ Tắc Thiên kêu lên. Tướng thần nhíu mày nhìn xem Võ Tắc Thiên, hiển nhiên chỉ muốn bảo hộ ở Võ Tắc Thiên bên cạnh thân. Nhưng, nhìn thấy Võ Tắc Thiên này đỏ bừng hai mắt, cùng điên cuồng thần sắc, tướng thần khe khẽ thở dài, lấy tay ở giữa, tướng thần rút ra một thanh trường kiếm, dậm chân phóng tới Đại Hùng Bảo Điện. Tướng thần, ngươi còn muốn tiếp tục xem nghiêng gây nên càng lún càng sâu sao? Tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói, thật có lỗi, tướng thần lắc đầu, chém xuống một kiếm, trượng lục kim thân, oanh, một tiếng vang thật lớn, tiếp dẫn thánh nhân cùng tướng thần chiến đấu cùng một chỗ. Tướng thần coi như kiếm đạo bị Hồng Quân tước đoạt, nhưng, giờ phút này thủy tinh thân thể nhưng cũng là kiếm linh tộc tập hợp, vẫn như cũ có cường đại kiếm đạo. Một kiếm hóa ba người, thái thượng nhất khí hóa tam thanh, cũng là cùng tướng thần học, nhất thời, bốn cái tướng thần giống như vây công, đem tiếp dẫn thánh nhân vây quanh, khủng bố tướng thần, mặc dù chỉ là 14 trọng, nhưng, hắn kiếm đạo thực sự quá mạnh, trong lúc nhất thời, tiếp dẫn thánh nhân thế mà không làm gì được, tiếp dẫn thánh nhân, ta đến giúp ngươi. Thanh Liên kiếm đường, Hạc Tổ hét lớn một tiếng, oanh, Hạc Tổ khủng bố kiếm đạo bạo phát, lấy Hạc Tổ, tiếp dẫn hai người, mới khó khăn lắm cùng tướng thần kiếm đạo ngang hàng, thái thượng nhìn xem tinh không, cuối cùng không có tiến đến, bởi vì nơi đây dị tộc quá nhiều, căn đi không được, Trung Nhạc, là ngươi giết thông thiên, thái thượng một tiếng gào to. Bốn phía một số dị tộc chi vương bốn phía, thái thượng nhất khí hóa tam thanh tới đánh nhau, nhất thời cũng cực kỳ chật vật. Đại sư huynh, ta đến giúp ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên xuất hiện, cùng thái thượng đọc gián đọc, tới bốn phía dị tộc chi vương trùng kích, bốn phía đại chiến trùng thiên, đã trở thành một vùng phế tích. Đường Tăng sau lưng chỉ còn lại có Như Lai Phật Tổ cùng Tôn Ngộ Không. Mà Võ Tắc Thiên sau lưng cũng chỉ còn lại có Trung Nhạc. Võ Tắc Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Đại Hùng Bảo Điện miệng ba người. Trầm giọng nói, Trung Nhạc, bắt lại cho ta bọn họ. Bệ hạ, ngươi bây giờ đã khôi phục lại Đại La Kim Tiên 16 trọng chi uy. Vì sao không tự mình động thủ? Tự mình động thủ mới có thể càng tăng nhanh hơn ý, không phải sao? Mà lại, một khi đại phá Linh Sơn, trấn áp Như Lai, người cũng liền triệt để dọn sạch thiên hạ hết thảy chướng ngại. Nhân đế khí tướng cũng chắc chắn ảnh hưởng thiên đạo, giúp người cọ rửa sở hữu nghiệp chướng, để người khôi phục đỉnh phong 17 trọng chi uy. Trung Nhạc nói ra, Võ Tắc Thiên quay đầu. Lạnh lùng mắt nhìn Trung Nhạc, Võ Tắc Thiên biết Trung Nhạc tâm tư, nhưng giờ phút này cũng đã không có tất yếu qua tranh luận. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, hừ, đây chính là ngươi sau cùng thủ hộ Linh Sơn sao? Huyền Trang, hôm nay, ta liền đem nó phá. Võ Tắc Thiên lạnh giọng trong lấy tay nhất trưởng. Hô, một cái che khuất bầu trời bàn tay màu vàng ống từ trên trời giáng xuống. Như Lai Thần Trưởng, Tôn Ngộ Không nhìn lên bầu trời này bàn tay màu vàng ống kinh ngạc nói. Cái này, đây không phải Như Lai Phật Tổ chiêu thức sao? Như Lai Thần Trưởng, đây là một cái Phật Pháp chi trưởng ấn. Thiên hạ sở hữu Như Lai Phật Tổ điêu khắc, vươn tay, đều là Như Lai Thần Trưởng Phật ấn. Là lấy, thiên hạ tăng nhân đều biết, Như Lai Thần Trưởng cũng không phải bí mật. Giờ phút này, nghiêng gây nên dùng Như Lai Thần Trưởng diệt Linh Sơn Thánh Địa. Giờ khắc này, liền liền Như Lai Phật Tổ cũng là nhíu mày. A-di-đà Phật, niệm câu Phật hiệu, Như Lai Phật Tổ cũng lấy Như Lai Thần Trưởng nghênh hướng lên bầu trời này cự đại Như Lai Thần Trưởng, oanh. Một tiếng vang thật lớn, Phật Tổ cùng Võ Tắc Thiên hai người Như Lai Thần Trưởng tại hư không chạm vào nhau. Nhất thời đánh ra ngập trời phong bạo, Võ Tắc Thiên thế nhưng là 16 trọng tuyệt thế cường giả. Hạng gì uy lực a? Giờ khắc này, Như Lai Phật Tổ Thần Trưởng đều rất giống ngăn không được. Bốn phía một số trong chiến đấu Bồ Tát, La Hán đều lộ ra vẻ khó tin. Chính tông Như Lai Thần Trưởng không địch lại Võ Tắc Thiên Như Lai Thần Trưởng sao? Cái này tại sao có thể như vậy? Tạch tạch tạch cách, Phật Tổ Thần Trưởng rung động trong, tựa như tùy thời vỡ nát. Phật đạo luân bàn, Như Lai Phật Tổ sầm mặt lại quát. Oanh, Như Lai Phật Tổ sau lưng quang diễm trong nháy mắt xoay tròn mà lên, tựa như hình thành một cỗ thiên đạo lực lượng tràn vào Phật Tổ Thần Trưởng, thiên đạo chi lực. Cách đó không xa Trung Nhạc có chút dừng lại. Tại Phật đạo luân bàn bên trong lại có một cỗ đặc thù thiên đạo khí tức. Trong chớp nhoáng này, nhượng gần như sở hữu cường giả đều trừng to mắt. Thiên đạo chi lực, người đây chỉ là không được đầy đủ thiên đạo chi lực. Chấm lấy nhân đế khí tượng, có thể điều động 3000 thiên đạo. Lên! Võ Tắc Thiên quát lạnh một tiếng, cuồn cuộn 3000 thiên đạo chi lực đạt được điều lệnh. Trong nháy mắt tràn vào Võ Tắc Thiên Thần Trưởng. Không tốt, Tôn Ngộ Không biến sắc, nhất thời lấy tay dán sát vào Như Lai Phật Tổ phía sau lưng. Đem chính mình lực lượng toàn bộ cấp cho Như Lai Phật Tổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Võ Tắc Thiên Như Lai Thần Trưởng âm mang đem chọn cái đại hùng bảo điện nghiền nát. Võ Tắc Thiên Thần Trưởng cường đại, so Như Lai Phật Tổ chính tông Như Lai Thần Trưởng uy lực còn lớn hơn. Hết thảy ép vì mảnh vỡ, hết thảy ép vì bột mịn. Đại hùng bảo điện, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng trong nháy mắt toàn bộ bóp nát tại Như Lai Thần Trưởng phía dưới. Không, vô số thần Phật lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không, Võ Tắc Thiên cũng đột nhiên một cái lảo đảo. Ngươi làm sao không tránh? Ngươi làm sao không tránh a? Võ Tắc Thiên đỏ hồng mắt, bỗng nhiên bi thương khóc gào thét. Đường Tăng chết, bị chính mình giết chết. Như Lai Phật Tổ, Đường Tăng, Tôn Ngộ Không toàn bộ chết. Linh Sơn triệt để sụp đổ, sở hữu khí số tan hết. Thiên hạ sở hữu thế lực toàn bộ tan rã, chỉ còn lại có Đại Chu, vì thiên địa chí tôn, duy nhất chí tôn. Cuồn cuộn thiên địa khí vận, bay thẳng Võ Tắc Thiên nhân đế khí tượng quang trụ, tiếp theo bay thẳng Võ Tắc Thiên mà đến, tựa như thụ thiên địa ban tặng, thiên đạo chi lực, toàn bộ cung cấp Võ Tắc Thiên sử dụng, trong nháy mắt tụ tập vô tận lực lượng. Quán thông Võ Tắc Thiên thể nội hết thảy nghiệp chướng, khí tức cường đại tại Võ Tắc Thiên thể nội bạo phát. Có thể Võ Tắc Thiên nhưng không có một tia vui vẻ, mà chính là nhìn lấy chính mình Như Lai Thần Trưởng buông ra sau mấy cái quầy thịt nát. Ngự đệ ca ca, Võ Tắc Thiên tê tâm liệt phế khóc giống mà lên. Oanh, Võ Tắc Thiên bên ngoài thân bộc phát ra một cỗ xếp đáng toàn bộ thiên địa khí tức. Trước kia trong chiến đấu cường giả, toàn bộ quay đầu trông lại. 17 trọng, tướng thần kinh ngạc nói, tại sao có thể như vậy? Thái thượng thánh nhân cả kinh kêu lên, thái thượng kêu sợ hãi thời khắc. Này một sát na phân thần, xì, một thanh chu tiên kiếm trong nháy mắt đâm vào thái thượng thánh nhân phía sau lưng. Xuyên thân mà qua, mà thái thượng phía sau lưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn, nên tín nhiệm nhất sư đệ a. Làm sao? Thái thượng thật không thể tin nhìn lấy ở ngực toát ra chu tiên kiếm. Thông thiên, là ngươi giết, phốp. Thái thượng mặt lộ vẻ một cỗ hận sắc, quay đầu nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng, thái thượng nghiêng đầu lại lúc, nhìn thấy, lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn phía sau lưng. Phía sau lưng cái mũ xốc lên, lộ ra thông thiên giáo chủ mặt. Người hai mặt, Nguyên Thủy, thông thiên, một chỗ khác, Võ Tắc Thiên tê tâm liệt phế khóc giống dưới. Quanh thân tu vi trùng kích đến 17 trọng. Ngay tại lúc đó, Võ Tắc Thiên mi tâm, U Lam Hải Châu chậm rãi thoát ly Võ Tắc Thiên, phù lên không trung. Không, U Lam Hải Châu làm sao thoát ly nghiêng gây nên? Tướng thần cả kinh kêu lên, thiên ngoại chi địa, Hồng Quân cũng thời khắc nhìn chằm chằm chiến trường, nhìn thấy Võ Tắc Thiên đỉnh đầu bay ra U Lam Hải Châu. Hai mắt nhắm lại mắt nhìn Trung Nhạc. Tất cả mọi người coi là U Lam Hải Châu là tử vật, người Trung Nhạc ngược lại là rõ ràng, U Lam Hải Châu là sống. Người cùng Võ Tắc Thiên đạt thành miệng ước định, một khi giúp Võ Tắc Thiên đạt tới 17 trọng, U Lam Hải Châu liền về ngươi Trung Nhạc. A, người thật đúng là lợi dụng bọn họ vô tri a. Đã đáp ứng, xem như vật sống, U Lam Hải Châu cảm nhận được Võ Tắc Thiên đối với mình tùy ý. Tự nhiên đúng hẹn mà chạy. Không cần lại thực hiện năm đó đối bàn cổ ước định. Không cần lại thủ hộ nghiêng gây nên thần nữ. Trung Nhạc, người thật đúng là giỏi tính toán. Người cùng Đường Tăng đổ ước, đều là đang trì hoãn thời gian. Người vì cũng là cái này U Lam Hải Châu đi. Hồng Quân lạnh lùng nhìn lấy trong tấm hình Trung Nhạc phấn khởi khuôn mặt. Mà Võ Tắc Thiên nhìn lấy Đường Tăng này quầy huyết nhục. Đột nhiên khóc tê tâm liệt phế. Ngày xưa từng màn, bỗng nhiên tràn ngập trong lòng. Đường Tăng từ đầu đến cuối, đều không có phản kháng chính mình tuyệt sát. Trước khi chết, đối với mình còn lộ ra chờ mong mỉm cười. Trong nháy mắt, Võ Tắc Thiên phát hiện mình sai, cường thế cũng không thể vãn hồi ái tình, sẽ chỉ mất đi càng thêm triệt để. So với oán hận Đường Tăng, Võ Tắc Thiên càng yêu tha thiết hơn lấy Đường Tăng. Ngự đệ ca ca, ta sai, ngươi sống tới, ngự đệ ca ca. Võ Tắc Thiên khóc muốn chạy hướng Đường Tăng này quầy bùn nhão. Ngay tại Võ Tắc Thiên hoang mang lo sợ, hoảng hốt thất thố muốn chạy hướng Đường Tăng lúc, oanh, Trung Nhạc nhất trưởng đánh vào Võ Tắc Thiên trên lưng. Phốp, Võ Tắc Thiên một ngụm máu tươi phun ra, tại hoang mang lo sợ không có chút nào phòng bị phía dưới. Bị một cái 17 trọng cường giả trọng kích, thật là lớn bao nhiêu thương tổn, trong nháy mắt nổ bay, nội phủ nổ tung, thần hồn sợ nát, cực kỳ suy yếu. Trung Nhạc, ngươi muốn chết, nơi xa tướng thần cả kinh kêu lên. Tướng thần trong nháy mắt kích xạ mà đến, mà giờ khắc này, Hạc Tổ tiếp dẫn nhưng không có ngăn cản. Đáng tiếc, Trung Nhạc quá nhanh, đến mức tướng thần căn không kịp đến. Trung Nhạc lại lần nữa một kiếm chém về phía trọng thương Võ Tắc Thiên, tựa như muốn đem hắn một kiếm chém thành mảnh vỡ. Không, tướng thần ở phía xa cả kinh kêu lên, A-di-đà Phật. Đột nhiên, tại Trung Nhạc trước mặt vang lên một tiếng niệm Phật, thật là đã đập thành thịt nát Đường Tăng. Bỗng nhiên xuất hiện tại Trung Nhạc trước mặt, cái gì, Đường Tăng không chết, vô số cường giả nhất thời cả kinh kêu lên, liền ngay cả thiên ngoại Hồng Quân cũng đột nhiên thần sắc cứng lại. lại là xác định vị trí trở lại như cũ. Thần thông bảo, Trung Nhạc hung ác chém xuống một kiếm, oanh, Đường Tăng bỗng nhiên nổ tung lên, mà nơi xa Võ Tắc Thiên lại là trốn qua Trung Nhạc chảm bạo, nhưng vẫn như cũ suy yếu vô cùng rơi xuống phương xa. Bành, Võ Tắc Thiên suy yếu ngã vào một người trong ngực, suy yếu, bi thương, tuyệt vọng ngẩng đầu, lại phát hiện ôm chính mình lại là nên đã chết Đường Tăng. Ngự đệ ca ca, ta đang nằm mơ sao? Võ Tắc Thiên không để ý tới toàn thân đau xót, trong mắt lóe lệ quang, run rẩy nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?